Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124 trong thôn chiêu công. Phương Sơn Nguyên bị lừa dối trở về quả thực chính là Lâm Trạch dự kiến chung sự tình. Kỳ thật thay đổi tam quan cùng nhân sinh kiên trì loại chuyện này đối người tới nói cũng không khó khăn. Chỉ cần một cái càng cường đại hơn tín niệm cùng dụ hoặc có thể. Người vốn dĩ chính là tư tưởng hay thay đổi cùng theo đuổi sinh vật. Huống chi Phương Sơn Nguyên kỳ thật thực mềm lòng. Bản thân lại là cái trọng tình trọng nghĩa người. Trách nhiệm tâm cũng phi thường trọng. Cùng bọn nhỏ ở chung ra tới cảm tình. Sao có thể là nói từ bỏ liền từ bỏ. Nhất thời biệt nữ tính tình thôi. Nhiều người hỗ trợ. Không cần lại cả ngày đi học. Lâm Trạch tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn làm lão sư dường như rất nhẹ nhàng. Chân chính làm xuống dưới mới biết được trong đó vất vả. Các ngành các nghề tưởng nghiêm túc làm ra thành tích đều không phải nhẹ nhàng sự tình. Hắn cũng không đối Phương Sơn Nguyên nói bậy. Văn học khóa xác thật không phải hắn am hiểu. Hắn đấy đều là nguyên thân lưu lại. Chính mình dùng còn có thể. Thật dạy người chính hắn không có lĩnh ngộ liền thật là có điểm lầm người con cháu. Không cần lại dạy văn học phương diện khóa. Hắn thật là cảm giác cả người đều thăng hoa. Chưa hôm đó trở lại tư thục. Buổi tối thừa dịp tiết tự học buổi tối Phương Sơn Nguyên liền chạy nhanh nhặt lên sách giáo khoa sờ soạng bọn học sinh đế. Chuẩn bị mau chóng tiến vào trạng thái. Lâm Trạch xem đến trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Đánh giá ăn Tết thời điểm nhất định phải thật mạnh cấp thêm tiền thường. Đem loại này phụ trách lại ngốc nghiêm túc công nhân cấp lưu lại mới được. Nhiều khó được a, đến nỗi hiện tại hắn sao? Đương nhiên là quay đầu lại kiếm tiền. Kế hoạch thủy sản sinh ý sự tình. Thu mua phương diện có Trương Tụ mấy người đi hắn không lo lắng ra cái gì vấn đề. Hiện tại chủ yếu là kế tiếp thủy sản thu mua trở về tiêu thụ vấn đề. Này nếu là không hảo hảo kế hoạch, đồ vật bán không ra đi hắn phải tổn thất một tiệt bút. Cụ thể như thế nào lộng phía trước Tết Trung Thu ăn con cua lúc ấy hắn liền suy nghĩ rất nhiều. Biện pháp tốt nhất khẳng định là mở tiệm cơm mở tửu lầu. Bất quá mở tiệm cơm tửu lầu phí tổn quá lớn. Một lượng ra cửa hàng cũng tiêu hao không xong từ Hà Biên thôn thu mua trở về thủy sản số lượng. Hơn nữa nhà bọn họ hiện tại tiền tiết kiệm tài chính cũng không đủ để chống đỡ. Càng quan trọng là khai cửa hàng trang hoàng trù bị cái gì thực lãng phí thời gian. Thủy sản vô pháp giống hiện đại như vậy lâu dài bảo tồn. Không có thời gian chờ đến mặt tiền cửa hàng chuẩn bị cho tốt. Bởi vậy Lâm Trạch trái lo phải nghĩ. Chuẩn bị làm quán ăn khuya. Đã có lợi và thực tế mời chào khách hàng. Lại quầy hàng di động phương tiện tiết kiệm mặt tiền cửa hàng tiền thuê. Còn có thể nhanh chóng thượng thủ. Rất thích hợp nhà bọn họ trước mắt tài chính không đủ. Thủy sản sốt ruột xử lý tình huống. Dù sao thức ăn phương thuốc trong tay hắn cũng nhiều đến là. Nướng BBQ, đốn nấu. Cay xào, rau trộn món kho từ từ. Thân là một cái nguyện ý chính mình động thủ đô tham ăn. Lâm Trạch tỏ vẻ học giỏi trù nghệ đi khắp thiên hạ. Dân dĩ thực vi thiên sao. Bởi vậy hắn trước mắt yêu cầu nhân thủ. Đáng tin cậy nhân thủ. Hơn nữa một cái chuyên môn quản lý quán ăn khuya sinh ý an bài tổng trưởng quầy. Người trước nhân thủ hảo tím. Người sau tổng trưởng quầy liền đau đầu. Muốn tìm cái đã trung tâm lại có năng lực trưởng quầy. Không phải kiện chuyện dễ dàng. Chủ yếu là năng lực. Nam Dương Trấn Phàm là có năng lực trưởng quầy đều bị các gia lão bản chủ nhân nắm chắc đến gắt gao. Dễ dàng cậy bất động góc tường. Không có thích hợp nhân thủ. Lâm Trạch liền rất có loại xảo phụ vô mễ, khó suy cảm giác. Thôi, chờ A Tụ trở về hỏi một chút bên người có cái gì thích hợp người lại nói. Nghĩ không ra tìm ai. Lâm Trạch chỉ có thể tạm thời đem người được chọn an bài buông. Nguyên thân đối bên người người không đủ quen thuộc. Hắn lại là cái nửa đường tới. Chung quanh ai tương đối đáng tin cậy còn phải hỏi hắn tức phụ A, nói lên Trương Tụ. Rõ ràng người mới đi 2-3 ngày mà thôi. Hắn này trong lòng liền tưởng niệm đến luống cuống. Mỗi ngày buổi tối không tức phụ ôm ngủ nhật tử thật là quá trống vắng gian nan. Đây là đến từ một cái độc thân 30 năm rốt cuộc có được tức phụ lão nam nhân oán niệm. Bất quá trưởng quầy người được chọn tạm thời vô pháp quyết định. Quán ăn khuya những người khác tay cần thiết đến lập tức xác định xuống dưới trước tiên huấn luyện. Chờ Trương Tụ đem thủy sản hàng hóa thu mua trở về. Mới hảo mau chóng đem sinh ý làm khai. Vì thế, Lâm Trạch Tư Thục bên này đều trì hoãn một ngày chương trình học. Chuyên môn cùng thôn trưởng thương lượng chiêu công sự tình. Cổ đại coi trọng quan hệ thông gia gia tộc quan hệ. Hắn hiện tại là Hà Bá thôn người. Lâm gia mấy thế hệ cắm rễ ở chỗ này. Có cái gì sự tình tốt đương nhiên đầu tiên đến cố chính mình thôn người. Này đem Lý Lão Phúc cấp cao hứng đến. Người trong thôn gần nhất chính nhàn đến hoảng. Trấn trên làm công nhật sống tiền thiếu còn chưa đủ làm. Lâm Trạch muốn tìm thôn dân làm giúp. Này cũng không phải là kiện đáng giá cao hứng hỉ sự sao. Hơn nữa dựa theo Lâm Trạch cách nói. Giúp hắn làm sống người không chỉ có bạc sẽ không thiếu. Làm tốt lắm mỗi năm đều có. Liền tương đương với là cái trường kỳ công tác. Duy nhất khuyết điểm chính là tiền công tối cao đầu bếp việc. Thế nhưng chỉ cần nữ nhân cùng tiểu ca. Lâm Trạch à, ngươi sao tìm nữ nhân cùng tiểu ca làm đầu bếp đâu? Còn như vậy cao tiền công. Trong thôn lại không thiếu hán tử. Lý Lão Phúc đối này rất là có chút không tán đồng cùng nghi hoặc. Tuy rằng người thường ra xác thật không hạn chế đã kết hôn nữ nhân tiểu ca vì trong nhà sinh kế xuất đầu lộ diện. Nhưng là ở không thiếu hán tử dưới tình huống, đại gia cũng là sẽ không nghĩ đến nữ nhân tiểu ca đi ra ngoài. Hơn nữa này thiên hạ trừ bỏ những cái đó cần thiết muốn nữ nhân tiểu ca làm việc địa phương. Bên ngoài là không có mặt khác chiêu nữ nhân tiểu ca làm việc. Lâm Trạch khai tiền công tùy tiện tìm hán tử đều dư giả. Hiện tại yêu cầu là ở quá kỳ ba. Thúc, trong thôn hán tử ta về sau còn có khác địa phương yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Nữ nhân tiểu ca trời sinh là không bằng hán tử. Nhưng trong thôn đều là làm việc mệt mỏi việc nặng có sức lực. Hơn nữa phòng bếp sự tình các nàng quanh năm suốt tháng làm. Học lên càng mau. Lâm Trạch lại không phải ngốc. Như thế nào không biết hán tử làm sống khẳng định so nữ nhân tiểu ca nhiều. Nhưng hắn không phải không có biện pháp sao. Cây củ cải đường chế đường này tòa kim sơn hắn còn chờ đáo. Trong khoảng thời gian ngắn không tiến triển, về sau chính là kinh tế đại hậu thuẫn. Hiện tại vì điểm này tiểu sinh ý đem trong thôn hán tử toàn bộ làm ra đi. Về sau ai cho hắn loại cây củ cải đường? Lại nói trong thôn hán tử đại đa số nửa đời người cũng chưa hạ quá phòng bếp. Huấn luyện lên thực phí thời gian. Nữ nhân tiểu ca liền bất đồng. Hàng năm phòng bếp hỗn một điểm liền thông. Mỗi người ở nông thôn lại là làm quán việc nhà nông sức lực đại. Hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đảm nhiệm quán ăn khuya công tác. Nhất quan trọng nhất chính là, muốn nữ nhân tiểu ca trung tâm làm việc càng dễ dàng. Một khi này đó địa vị thấp hèn nữ nhân tiểu ca nếm tới rồi kinh tế độc lập ở nhà chồng có được quyền lên tiếng không chịu khi dễ ngon ngọt sau. Nhất định sẽ không ở cam tâm trước kia hèn mọn nhật tử. Vì giữ được chính mình tốt đẹp sinh hoạt, đại gia khẳng định sẽ đem hết toàn lực ở hắn nơi này làm việc. Bởi vì trừ bỏ hắn, nơi khác cơ hồ không địa phương sẽ tuyển nhận nữ nhân tiểu ca làm việc. Mặc dù có, kia cũng là yêu cầu tay nghề. Người trong thôn tưởng đều đừng nghĩ. Chính là người nữ nhân này tiểu ca tiền công khai đến cùng hán tử giống nhau. Thậm chí có chút càng cao. Hán tử nhóm này trong lòng sẽ sao tưởng a? Lý Lão Phúc vẫn là thực lo lắng. Thúc, ta tuyển người không phải muốn khảo trù nghệ sao? Trong thôn hán tử nếu là hành đều tới. Ta cũng chưa nói không thu a. Bạc bằng bản lĩnh kiếm. Lâm Trạch nhún nhún vai. Không sao cả. Hắn cũng không phải một cái hán tử đều không cần. Có bản lĩnh cứ việc tới. Nhân tài hắn đều thích. Lý Lão Phúc hơi há mồm cứng họng. Hình như là Nga, thôn trưởng đều bị thuyết phục. Trong thôn chiêu công còn có khó khăn sao? Kia đương nhiên là không có a. Đối sinh hoạt ở ấm no tuyến thượng một có thời gian liền rau dại đều tưởng đào đi bán tiền về nhà trợ cấp sinh hoạt thôn dân tới nói. Trên cơ bản không phải giết người phóng hỏa chuyện này. Chỉ cần có bạc, đại gia liền phải làm. Không làm có thể làm sao? Không làm trong nhà liền ăn không đủ no. Xuyên không thượng quần áo mới. Hài tử dưỡng không tráng. Nhật tử quá đến thảm. Vừa nghe Lâm Trạch muốn nhận người. Liền nội dung cụ thể mọi người đều không nghe xong. Liền buông trên tay đồ vật hấp tấp chạy đến sân phơi lúa đi. Sợ đi chậm liền đem chuyện tốt bỏ lỡ. Này hơn nửa năm thời gian Lâm Trạch làm người như thế nào? Làm việc như thế nào mọi người đều là xem đến rõ ràng. Nhân gia tính tình là cổ quái điểm nhi. Nhưng xử sự tuyệt đối phúc hậu. Liền đơn giản lấy Hà gia cùng Lâm nhị bá hai nhà tới nói đi. Nghe nói trong nhà mấy cái nhi tử khuê nữ ở Lâm Trạch trong tay mỗi tháng lấy về ra tiền công một người ít nhất đều có nửa quan tiền. Một người ít nhất nửa quan tiền là cái gì khái niệm? Hà gia cùng Lâm nhị bá ra phân biệt đi bốn cá nhân. Thô sơ giản lược tính tính lấy về ra bạc mỗi tháng ít nhất chính là hai lượng. Còn không mang theo Lâm Trạch lão thích phát cái gì khen thưởng kim linh tinh. Không nhìn thấy Hà gia cùng Lâm nhị bá hai nhà gần nhất đều thêm vài mẫu ruộng đất sao? Hà gia hai vị nương tử càng là cấp bà mối phóng lời nói phải cho dư lại nhi tử làm mai. Có thể thấy được trong tay là kiếm được bạc. Lúc này mới ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian a, thuyết minh gì? Thuyết minh đi theo Lâm Trạch đi có thịt ăn a. Hiện tại Lâm Trạch gia lại muốn nhận người. Quản hắn làm gì? Tóm lại khẳng định sẽ không kém. Không tích cực điểm kia không phải đầu óc ngốc sao? Tới rồi sân phơi lúa lại nghe nói Lâm Trạch không ngừng chiêu hán tử. Còn muốn chiêu nữ nhân tiểu ca. Tiền công dựa theo hán tử tính. Này nhưng đem trong thôn nữ nhân tiểu ca nhóm mừng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dù sao các nàng ở trong thôn trừ bỏ làm việc nhà mang hài tử đào rau dại cũng không có chuyện gì. Đừng nói chính là xào rau đơn giản như vậy sống. Dọn cục đá các nàng đều nguyện ý đi làm. Chỉ cần chủ nhân muốn. Ta tới. Ta nhất sẽ làm cơm tập thể. Yêm. Còn có yêm. Yêm này phòng bếp sống mọi người đều khen đâu. Toàn bộ thôn thành thân nữ nhân tiểu ca một cái không lậu toàn bộ nhấc tay báo danh. Liền hảo chút thượng tuổi thân thể còn ngạnh lãng lão bà tử cũng chưa nhịn xuống chạy đi lên thấu cái náo nhiệt. Sẽ nấu ăn hán tử cũng sôi nổi bị người trong nhà đẩy ra. Sẽ không liền đi báo danh đánh tạp. Dù sao trong thôn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Các người nhà khẩu nhiều. Đi ra ngoài mấy cái không chậm trễ đồng ruộng sống. Đối này đó đánh tạp hán tử. Thân cường thể tráng Lâm Trạch không tiền quá nhiều. Ngược lại là các gia cái loại này 16-17 tuổi trai trai tiểu tử đều thượng hắn danh sách. Này đó trai trai hài tử bởi vì không đủ cường tráng lưu tại trong thôn cũng không giúp được quá nhiều vội. Ngược lại là mỗi người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Đầu óc linh hoạt đặc biệt thích hợp quán ăn khuya tiếp đón công tác. Tuổi đại tráng hán nhưng thật ra có chút chân tay vụng về. Một hồi náo nhiệt chọn lựa xuống dưới. Lâm Trạch tuyển ước chừng 70 cá nhân. Đều là trong thôn phong bình làm người tương đối người trong sạch. Bụng dạ hẹp hòi sẽ làm sự tình những cái đó một cái cũng chưa cấp mát. Không quan tâm âm dương quái khí nói hắn cái gì cũng tốt. Lâm Trạch là kiên quyết không lay được. Giống Dương Quế Phương Trương gia A loại này minh cùng hắn có ân oán còn ra mặt dày thấu đi lên. Lâm Trạch đương nhiên là càng thêm sẽ không lý. Lâm Kiến Văn cùng Trương Ngân Châu hắn không nhìn thấy. Lâm Kiến Văn mang về tới cái kia chủ nợ muội muội là cái bưu hãn nữ nhân. Đêm này hai quản dễ bảo. Mỗi ngày trừ bỏ cơm nước xong ra tới lưu cái vòng nhi. Không có đối phương đồng ý, hai người lăng là không dám ra cửa. Nhưng thật ra ở chạy tới báo danh thôn dân chung. Hắn thế nhưng thấy Lâm lão đầu cùng lão thái thái. Gia nãi, hai người các ngươi không ở nhà hưởng phúc chạy tới xem náo nhiệt gì a? Lâm Trạch nhìn chằm chằm hai cái cho rằng mang lên khăn trùm đầu liền nhận không ra. Bịt tai trộm chuông lão gia hỏa. Có điểm vô ngữ. Hắn nên nói này hai lão gia hỏa là xuẩn đâu. Vẫn là xuẩn đâu. Chương 125 bi thôi lão nhân lão thái. Lâm gia lão nhân lão thái thái hai cái. Lâm Trạch không biết hình dung như thế nào. Nói này hai có chút cực phẩm đi. Xác thật rất cực phẩm. Bằng không lúc trước cũng làm không ra. Sấn nhi tử không ở hưu rớt tức phụ sự tình. Cần phải nói thật hư. giống như cũng không thật sự hư đi nơi nào. Hai lão Sở làm việc làm chính là thời đại này người đặc có trọng nam khinh nữ. Phong kiến tư tưởng dẫn tới, cũng không thật muốn hại ai. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mấy năm nay hai lão bị Lâm Tam Quý áp chế dễ bảo. Hai người cùng cái loại này trong truyền thuyết chân chính cực phẩm gia nãi vẫn là có khác nhau. Bởi vậy, chỉ cần hai vị lão nhân không nháo sự, Lâm Trạch cơ bản đều không quá quan tâm. Lão nhân lão thái thái cũng bởi vì Khương Dung Nương sự tình chột dạ không thế nào dám tiến đến trước mặt hắn. Hôm nay hai người xuất hiện, nhưng thật ra làm Lâm Trạch có chút bất đắc dĩ. Này lén lút bịt tai trộm chuông hành vi, càng là làm cho người ta không nói được lời nào. Hai cái lão gia hỏa làm cái gì tên tuổi đâu? Đại đại đại tôn tử a, gia nãi không xem náo nhiệt không xem náo nhiệt. Chúng ta là tới giúp ngươi làm việc. Đồng ruộng lại không vội sao? Gia nãi nhàn rỗi cũng không có việc gì. Chúng ta tôn tử làm đại sự. Gia nãi nãi đương nhiên muốn duy trì một chút lạp. Lão nhân lão thái thái trước kia là không có như vậy sợ chính mình cái này đại tôn tử. Nhưng là từ Lâm Trạch xuyên qua lại đây sau, không biết có phải hay không bởi vì tới rồi chi thiên mệnh tuổi tác. Cảm giác so thường nhân nhanh nhạy. Đối Lâm Trạch trong xương cốt phát ra bá đạo cường thế rất là kiêng kỵ. Hai cái ngày thường ở bên ngoài tự tin 10 phần lão gia hỏa, giờ phút này đứng ở Lâm Trạch trước mặt liền chột dạ hốt hoảng. Nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn, biểu tình né tránh, căn bản tàng không ra sự tình. Lại nói này hai cái lão gia hỏa cho tới nay bởi vì nhi tử tôn tử đều tương đối tiền đồ, hưởng quán phúc. Đã sớm không có tuổi trẻ thời điểm cần mẫn, nhàn rỗi không có việc gì không ra đi khoác lác nói chuyện phiếm. Thế nhưng chạy tới nói, hỗ trợ, thật sự không phù hợp lẽ thường a, lấy Lâm Trạch kinh nghiệm. Vừa thấy này hai lão gia hỏa khác thường trạng thái, liền biết có miêu nị, làm trò mọi người mặt hắn cũng không hảo hỏi quá nhiều. Đem hai cái bịt tai trộm chuông lão nhân sách ra tới. Đem chiêu công sự tình xử lý xong sau, Lâm Trạch mới mang theo hai cái lão gia hỏa hồi đại viện ra bên kia thẩm vấn. Gia nãi, hai người các ngươi lại chạy ra đi cấp đại ca quấy rối. Lâm Tiểu Liên thấy Lâm Trạch đem trong nhà hai tôn Phật cấp đưa về tới, lập tức liền đoán được khẳng định là gia nãi nãi lại làm cái gì hồ đồ sự tình. Bằng không nào yêu cầu đại ca ra mặt tự mình tặng người đâu. Này một bộ chắc chắn làm chuyện xấu ngữ khí biểu tình làm lão nhân lão thái thái trong lòng nghẹn khuất hoàng. Lập tức miệng liền rầu lên. Này nhà ai lão nhân giống bọn họ hai cái. Nhi tử không dám chọc. Tôn tử không dám chọc. Kết quả liền cháu gái đều dám lớn tiếng chất vấn. Thật sự quá không có uy nghiêm. Bất quá cứ việc trong lòng khó chịu. Bọn họ cũng không biết giận làm gì. Lâm Trạch nhưng ở bên cạnh nhìn. Đại vương ở phía trước, tiểu tướng nào dám dương nanh múa vuốt đúng hay không? Cái gì kêu lại quấy rối? Gia nãi là cái loại này không nói lý quấy rối người sao? Gia nãi nãi chính là nhìn đại ca ngươi làm đại sự đi duy trì một chút. Dù sao ngốc tại trong nhà nhàm chán sao? Hai lão bĩu môi không cao hứng giải thích. Lâm Tiểu Liên tin mới là lạ. Sâu kín vạch trần. Vậy các ngươi trước kia sao không ngốc đến nhàm chán đâu? Hai lão, quả nhiên là trần thục cúc sinh. Gia nãi, ta tính tình các ngươi là biết đến. Có chuyện gì liền trực tiếp cùng ta nói. Hành ta cho các ngươi làm. Không được ở ta nơi này làm tên tuổi. Kia đem các ngươi đưa đến Am Ni cô chùa miếu đi dưỡng lão sự tình ta là khẳng định làm được. Lâm Trạch xem hai lão ra hỏa biểu tình. Thật sự không nghĩ nhiều đi loanh quanh. Này hai lão xuống tay nặng không đến nhẹ không được. Cùng với lại nháo đến đỏ mặt cổ thô. Không bằng trực lai trực vãng. Trực tiếp từ khí thế thượng tuyệt đối áp đảo. Liền Trần Thục Cúc cùng Lâm Kiến Văn đều bị hắn cấp thu thập. Lão nhân lão thái thái đối Lâm Trạch nói chuyện nói nào có hoài nghi cùng khiêu chiến dũng khí. Vừa nghe Lâm Trạch nói không thành thật liền phải bị đưa đến chùa miếu Am Ni cô đi dưỡng lão. Tức khắc mặt liền trắng. Chùa miếu Am Ni cô nói được dễ nghe là Phật môn thánh địa. nhưng không phải một lòng hướng Phật tu hành người nơi nào ăn được cái loại này kham khổ. Càng dựa theo lệ thường tới nói, trong nhà có con trai con gái bị đưa qua đi rõ ràng chính là phạm tội loại hình. Đi bên kia tính cái gì dưỡng lão, cùng bị ngồi tù lưu đày không khác nhau, phải bị người khinh bỉ cùng khi dễ. Chính mình hai thanh lão xương cốt nhưng chịu không dậy nổi lăn lộn. Lão phu thê liếc nhau, quyết đoán lựa chọn thành thật công đạo. Bọn họ ra mặt dày tưởng hướng Lâm Trạch mua bán thượng thấu. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt phức tạp nguyên nhân. Nói đến cùng vẫn là câu nói kia. Nhi tử đều là vì nhi tử. Lâm Đại Côn phía trước không phải ném tiên nhạc cư trưởng quầy công tác sao? Vốn là tưởng thông qua Lâm Tam Quý đánh tiệm bánh ngọt chú ý. Nhưng ai kêu Lâm Tam Quý không mắc lừa. Còn trái lại chơi hắn một hồi. Tức giận đến Lâm Đại Côn trở về nằm vài thiên. Mấy ngày nay mắt thấy trong nhà tiền tiết kiệm càng ngày càng ít. Nhật tử quá đến càng ngày càng túng quẫn. Lại không nghĩ biện pháp tìm cái việc làm toàn ra liền thật đến hồi thôn. Con dâu cũng bắt đầu có ghét bỏ nhà mình nhi tử không tiến bộ tưởng chồng sạp chạy lấy người bộ dáng. Lâm Đại Côn phu thê trong lòng sốt ruột. Trong thời gian ngắn lại tìm cái cùng trước kia đồng dạng thu vào công tác là không có khả năng. Cuối cùng không có biện pháp. Mới không thể không buông thể diện. Lại đem chú ý đánh về quê bên này. Quan sát Lâm Trạch mấy ngày nay. Bọn họ phát hiện Lâm Trạch kiếm tiền điểm tử cùng phương thuốc là thật sự nhiều. Tiệm bánh ngọt ùn ùn không dứt mới mẻ độc đáo điểm tâm ngọt chính là tốt nhất chứng minh. Cho nên chỉ cần lão nhân lão thái thái nguyện ý, trộm từ Lâm Trạch trong tay nhìn trộm mấy cái phương thuốc ra tới. Chính bọn họ cũng có thể buôn bán đương lão bản, so trưởng quầy càng thoải mái, càng nghĩ càng cảm thấy được không? Cho người khác làm công nào có chính mình làm kiếm được nhiều. Kinh nghiệm bọn họ không thiếu, thiếu chính là phương thuốc. Này phiên cộng lại, Lâm Đại Côn không chịu hướng trong thôn cúi đầu kiên cường liền nháy mắt biến mất. Vốn dĩ hai luôn lập tức lắc đầu cự tuyệt. Nói giỡn, đại tôn tử hiện tại là cái gì tính tình? Tiêu tiêu chuẩn chuẩn một con tiếu diện hồ. Trần Thục Cúc đều làm bất quá đối phương. Bọn họ hai thanh lão xương cốt là thọ tinh công thắt cổ chê sống lâu vẫn là sao? Ăn no trống có phúc không hưởng đi theo đại tôn tử đối nghịch. Nhưng rốt cuộc là thân sinh nhi tử. Lúc trước vì đại cục suy nghĩ chưa cho nhi tử mua công tác trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút áy náy. Cứ việc cũng biết đại nhi tử tính cách tương đối ích kỷ không đáng tin. Nhưng đương cha mẹ có mấy cái có thể nhìn chính mình hài tử quá đến không tốt. Đặc biệt là tại đây loại trọng nam khinh nữ thời đại. Liền hướng Lâm Đại Côn là Lâm gia nam đinh điểm này. Hai lão cuối cùng vẫn là chịu không nổi nhi tử chỉ trích oán trách. Phì lá gan chuẩn bị thử một lần. Nhưng bọn hắn quá đánh giá cao chính mình dũng khí cùng cốt khí. Tới rồi Lâm Trạch trước mặt lời nói đều còn chưa nói vài câu. Liền chính mình hoảng đến lộ tẩy nhi. Nhìn chằm chằm Lâm Trạch mặt vô biểu tình bộ dáng. Hai lão gấp đến độ khóc. Này đại tôn tử thật là đáng sợ. Ô ô. Này ra nãi cũng là không có biện pháp a, người đại bá lại nói như thế nào cũng là chúng ta Lâm gia nam đinh. Không thể nhìn mặc kệ nột. Lúc trước trong nhà đem bạc đều cho các ngươi mấy cái tôn nhi đọc thư. Xác thật mệt các ngươi đại bá. Anh tiếng khóc làm Lâm Trạch thực không kiên nhẫn. Không chút khách khí đánh gãy. Tam phòng tôn tử đều có đi tư thục. Bạc tính chia đều. Cứ việc cuối cùng chỉ có nguyên thân hai huynh đệ đọc ra tới. Nhưng Lâm gia tam phòng đều là được đến cơ hội. Căn bản liền không tồn tại ai mệt. Đại ca nói đúng. Lâm tiểu liên thập phần tán đồng gật đầu. Bạc vấn đề nàng trước kia thường xuyên nghe nàng niệm. Dùng như thế nào nàng cũng rất rõ ràng. Đại bá hiện tại ném trưởng quầy việc đều là chính hắn làm. Ai làm hắn giúp đỡ là lão gia hố nhà mình thân thích. Hắn muốn thật đương chính hắn là chúng ta Lâm gia người. Kia hắn phát đạt thời điểm sao không nghĩ tới trong thôn. Hiện tại chúng ta phát đạt hắn lại bằng gì tới phản cao chi. Nói nữa, đại bá thế nhưng cho các ngươi tới nhìn trộm đại ca sinh ý phương thuốc. Này đặt ở bên ngoài là có thể trực tiếp đưa đến nha môn trượng đánh. Già nãy ngươi sao có thể nghe đại bá làm loại này hồ đồ sự tình đâu. Lâm Tiểu Liên từ nhỏ bị Trần thị giáo đến vốn dĩ chính là một bộ đanh đá tính tình. Mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng thiếu kiên nhẫn. Hiện giờ có Lâm Trạch cùng cha chống lưng. Nàng hiện tại chính là cơ bản ai đều không sợ. Cho nên tính tình này đi lên. Già nãy giáo huấn đều không mang theo hàm hồ. Tiền A, bạc A, già nãy này nếu là cấp đại bá làm xong các nàng ra bạc liền đều chạy người khác túi. Nàng đại ca chính là nói qua. Về sau chờ nàng xuất giá thời điểm sẽ cho nàng làm tốt nhiều của hồi môn. Già nãy hiện tại tổn hại đại ca ích lợi. Chính là tổn hại nàng tương lai của hồi môn A, vẫn luôn dốc lòng tồn của hồi môn Lâm Tiểu Liên nghĩ vậy. Liền càng thêm tức giận. Chờ cha trở về ta phải cho cha cáo các ngươi trạng. Các ngươi lại thừa dịp hắn không ở làm chuyện xấu. Làm hắn thu thập các ngươi. Hai lão đỏ lên mặt. Bị huấn đến không dám ngẩng đầu. Vô cùng chột dạ. Tại đây loại lấy lão vi tôn thời đại. Giống bọn họ loại này hỗn đến liền cháu gái đều dám dạy huấn. Cũng là phi thường, có tài. Lâm Trạch nghe xong nửa ngày thật là cảm thấy vô ngữ tột đỉnh. Quả thực không biết nên nói Lâm Đại Côn cái gì. Khen đối phương thông minh đi. Xác thật rất thông minh. Một cái trong thôn đi ra ngoài tiểu tử nghèo dựa vào chính mình có thể ở bên ngoài hỗn ra cái trưởng quầy thân phận nói câu ngưu bức cũng không quá. Nói đối phương có thể duỗi có thể khuất đi. Cũng không có sai. Vì cấp chủ nhân làm tốt sự tình. Liền cấp vài thập niên không muốn gặp mặt thân nhân cúi đầu. Ba lần bốn lượt phóng mặt mũi trở về bái phỏng đều làm được ra tới. Này phân tâm tính cũng là đáng giá khích lệ. Nói đối phương có mưu lược đi. Giống như cũng xác thật có thể. Còn biết lợi dụng huynh đệ cùng cha mẹ mềm lòng nhược điểm làm thủ đoạn. Nhưng nếu lại thông minh có thể duỗi có thể khuất lại có mưu lược. Lâm Đại Côn liền không hiểu biết chính mình cha mẹ chính là hai cái được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều sao? Phái này hai lão đông tây tới. Đây là mắt mù đâu vẫn là đầu óc phạm trù đâu. Các ngươi nói Lâm Đại Côn hắn tưởng chính mình buôn bán. Hắn muốn làm cái gì mua bán. Trầm mặc sau một lúc lâu. Lâm Trạch mới nói lời nói. Hai lão không biết hắn ý gì. Thấp thỏm gật đầu. Không biết. Lão đại nói chúng ta nhìn đến gì phương thuốc hắn liền làm gì mua bán. Có cái gì phương thuốc liền làm cái đó mua bán. Khẩu khí rất đại. Lâm Trạch cười khẽ. Bất quá cũng không phải không có khả năng. Lâm Đại Côn rốt cuộc đương hai mươi mấy năm trưởng quầy. Sinh ý sự tình xác thật nhất thông bách thông. Già nãi. Tuy rằng các ngươi là ta trưởng bối. Nhưng các ngươi hẳn là cũng biết các ngươi tôn tử ta hiện giờ tính tình táo bạo. Nếu các ngươi không nghĩ kiến thức hạ cái gì gọi là lục thân không nhận. Vậy mang ta đi tìm Lâm Đại Côn. Dám tính kế ta. Không bồi điểm tổn thất ta này trong lòng thật sự sao động dừng không được tới. Lâm Trạch đầu ngón tay điểm cái bàn. Thần thái yêu sầu. Lão nhân lão thái ủy khuất đứng ở tại chỗ chọc ngón tay. Có thể hay không không chọn A. Tác giả có lời muốn nói. Trước thượng 6.000. Còn có một chương trễ chút càng. Quảng cáo. Cách chương.